Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 303, lửa giận của Đông Phương Tuyết 66-9. Góc truyện audio.com, ấn nút thang máy, Nam Cung Tĩnh bước vào trước, Đông Phương Tuyết rơi lại ở phía sau hai bước. Nam Cung Tĩnh nhấn đèn điều khiển, thấy Đông Phương Tuyết hình như còn đang suy nghĩ về chuyện công việc, không nhịn được vỗ vào vai hắc khớp, ngón tay cô mượt mà, móng tay sơn màu hồng nhàn nhạt, ở dưới ánh đèn thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Được rồi, chân mày cũng có thể đè chết cả chim ưng rồi, anh nghĩ đến công việc nhiều như vậy, không bằng đừng về nhà mà đến phòng ngủ trong văn phòng nghỉ ngơi đi, tiết kiệm thời gian chạy tới chạy lui, dù sao tầng thượng cũng còn rất nhiều phòng. Đông Phương Tuyết không để ý đến lời nói mờ ám của cô, giống như đã thành thói quen, giống như cảm thấy không cần bận tâm. Hắn cười cười, đối với lời nói của Nam Cung Tĩnh từ chối cho ý kiến. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau trong thang máy chật hẹp, gần vô cùng. Khứu giác nhạy bén của Đông Phương Tuyết có thể ngửi thấy trên người Nam Cung Tĩnh có một mùi hương. Là mùi gì đây? Hình như là, bách hợp, đúng, chính là mùi hương này. Không ngờ cô cũng dùng nước hoa. Trong ấn tượng của Đông Phương Tuyết, không thích nước hoa đại khái cũng chỉ có Nguyệt Trì Lạc. Mặc dù dáng vẻ cô cực kỳ xinh đẹp, nhưng Đông Phương Tuyết chưa từng thấy Nguyệt Trì Lạc trang điểm, hoặc là dùng nước hoa. Dĩ nhiên, ở cổ đại không tính. Chỉ là cô trang điểm hay không, hắn đều không thèm để ý, đúng vậy, là tôi thích nhất bách hợp. Giọng nói Nam Cung Tĩnh không hề giả tải, lúc cô nói chuyện âm thanh không nhanh không chậm, vô cùng dễ nghe. A Tuyết, anh biết ý nghĩa của bách hợp không? Đông Phương Tuyết khẽ nghiêng đầu. Chợt Nam Cung Tĩnh cũng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, gương mặt hoàn mỹ động lòng, mãnh liệt đánh vào thị giác, cứ vậy trực tiếp lọt thẳng vào tầm mắt của Đông Phương Tuyết. Vẻ mặt vô cùng phong phú, chủ nhân của gương mặt đó muôn màu muôn vẻ, không chút giả bộ hiện lên trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trong bầu không khí xuất hiện chút mùi vị bất an. Đông Phương Tuyết thật ra không hiểu ý nghĩa của các loài hoa lắm, nhưng hắn cũng ưa thích bách hợp. Thuần khiết, trang nghiêm, hắn cười lạnh nhạt chuyển đi tầm mắt, cách chương.